Tu La Vũ Thần, chương 3637, như thế nào nhân vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng quyết định chờ đợi về sau, mọi người liền nên làm gì a làm gì a. Sở Phong tiếp tục nghiên cứu vậy bản kỳ phổ mà Khổng Tử Tiên Duẫn bọn người thì là vậy đồng dạng nghiên cứu kỳ phổ, đồng thời mang theo cái khác tiểu bối, bài binh bố trận, luyện tập kỳ lực. Thẳng đến, ra thiên tinh vực các thiên tài đến về sau, Sở Phong bọn người mới tính đình chỉ. Mà Sở Phong cũng là rốt cục có thể nhìn thấy, cái này chút cái gọi là, ra thiên tinh vực các thiên tài. Ra thiên tinh vực đến, đều là tiểu bối, nhân số không nhiều, tổng cộng 109 người. Mà số lượng này, cùng viễn cổ võ giả cờ đối cục nhân số rất tiếp cận. Viễn cổ võ giả cờ, mỗi một phe là 108 người. Cái kia Nam Cung Diệc Phàm, là không tùy tiện ra tay, cho nên hắn xem như thêm ra tới một người. Mà còn lại 108 người, vừa vặn đầy đủ tiến vào viễn cổ võ giả cờ bàn cờ. Cho nên, bọn hắn còn thật là có chuẩn bị mà đến, thêm một người đều không mang theo. Nhưng đáng nhắc tới là, bọn hắn những bọn tiểu bối này, thực lực đều là phi thường cường. Trong đó có 5 tên nhị phẩm tôn giả, 13 tên nhất phẩm tôn giả, còn lại người, toàn bộ đều là võ tiên cảnh, võ tiên đỉnh phong có hơn 20 cái, dù là trong đó yếu nhất cũng là ngũ phẩm võ tiên. Bởi vậy có thể thấy được cái này ra thiên tinh vực tiểu bối thiên tài, ưu tú còn thật là không ít. Chỉ ít từ trước mắt tên thiên tài này số lượng đến xem, hay là xa xa trội hơn tổ võ tinh vực. Dù là tổ võ thập tinh, để ở chỗ này, cũng là tuyệt đối thế yếu. Điều này cũng làm cho Sở Phong minh bạch vì sao tại ba thành tiểu bối trong mắt ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi cùng mình Sở Phong bên ngoài, tổ võ thập tinh cái khác tiểu bối, bọn hắn căn bản là không để trong mắt. Bởi vì đem so sánh phía dưới, tổ võ thập tinh các thiên tài thật có chút cầm không lộ ra. Tận quản, ra thiên tinh vực thiên tài rất nhiều, nhưng Sở Phong ánh mắt càng nhiều, vẫn là tập trung vào một cái trên người thiếu niên. Cái này thiếu niên, thân mặc màu trắng trường bào, đầu đội phát quan, cái dạng kia, dường như một người thư sinh bình thường, rất là điệu thấp. Nhưng là, hắn cho người ta cảm giác lại là phi thường không ai bì nổi, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt, vô luận là tiểu bối, vẫn là cùng thế hệ, thậm chí là trưởng bối, ánh mắt của hắn, đều là tràn ngập cái kia vẻ khinh miệt. Mà người này, chính là gia thiên tinh vực bên trong thiên tài đứng đầu, từng cùng lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ vô số lần, thắng bại không biết thiên tài, Nam Cung Diệc Phàm. Nam Cung huynh, lần này, có thể cùng ta vô danh viên trí luận bàn một phen sao? Vô danh viên trí nói ra. Nhưng mà, đối với vô danh viên trí yêu cầu này, Nam Cung Diệc Phàm chớ nói đáp lại, hắn thế mà lại ngay cả lời đều không nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vô danh viên trí một chút. Đây mới thực sự là, không đem người để ở trong mắt. Thế nhưng là phải biết, vô danh viên trí hắn cũng không phải hạng người tầm thường, hắn nhưng tinh vực chủ giới, đương kim mạnh nhất thiên tài. Hắn tu vi, cũng là cực mạnh. Thiên tài như thế, vốn là tự phụ, gặp như vậy, khinh thị, đều là sẽ động giận, huống chi, Nam Cung Diệc Phàm khinh thị, vẫn là tính tình nóng nảy vô danh viên trí. Ta nói Nam Cung Diệc Phàm, ngươi là câm điếc không thành. Quả nhiên, vô danh viên trí liền như là lúc trước khiêu chiến Sở Phong như thế, lọt vào cự tuyệt về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh viên trí, ngươi ngay cả ta đều đánh bất quá, còn muốn khiêu chiến Nam Cung Diệc Phàm. Nhưng mà, vô danh viên trí sau khi mở miệng, tại gia thiên tinh vực thiên tài bên trong, một tên đồng dạng thư sinh cách ăn mặc nam tử lại là đứng dậy. Nam tử này, mặc dù đồng dạng là thư sinh cách ăn mặc nhưng là hắn cùng Nam Cung Diệc Phàm lại cực kỳ không giống nhau. Nam Cung Diệc Phàm tuy là ánh mắt không ai bì nổi, nhưng nhìn qua lại cực kỳ yếu đuối. Nhưng người này thì là khác biệt, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác, xem xét liền tuyệt không phải loại lương thiện. Chính yếu nhất đều là, hắn tu vi, cũng là nhị phẩm tôn giả. Bắc Dương Lạc, ngươi nói chuyện không qua đầu óc. Chúng ta mặc dù giao thủ qua, nhưng một mực là ngang tay, ta chưa từng thắng qua ngươi, ngươi cũng chưa từng thắng qua ta, cái này gọi ngang tay, mà tuyệt không phải là ta vô danh viên trí đánh không qua ngươi. Vô danh viên trí giải thích. Ta cũng nói qua ta không phải Nam Cung Diệc Phàm đối thủ, ngươi trừ phi chiến thắng ta, nếu không ngươi không có tư cách khiêu chiến Nam Cung Diệc Phàm. Cái kia tên là Bắc Dương Lạc nam tử nói ra. Ngươi, vô danh viên trí khí nghiến răng nghiến lợi, sau đó hét lớn. Đến a, tái chiến một lần. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi. Mà cái kia Bắc Dương Lạc cũng là không hề sợ hãi, hai người đang khi nói chuyện, liền nhau nhau đi ra ngoài, nhìn tư thế kia, là thật muốn đại chiến một trận. Tốt viên trí, ngươi cùng Bắc Dương huynh, đã giao thủ bao nhiêu lần, một mực khó phân thắng bại, mặc dù các ngươi bây giờ đều có tiến bộ, đều là bước vào nhị phẩm tôn giả cảnh, nhưng theo ta thấy, coi như tái chiến, cũng là khó phân thắng bại. Huống chi, hiện tại thần binh mộ địa mở ra, chúng ta nên tranh thủ thời gian tiến vào thần binh mộ địa, ngươi liền chớ hồ nháo. Vô danh hùng ma nói ra. Mặc dù, hai người bọn họ nhìn qua tuổi tác tương phản, nhưng cái này vô danh hùng ma lại hiển nhiên so vô danh viên trí thành thục nhiều. Nhưng chủ yếu nhất là, vô danh viên trí tự hồ cực kỳ nghe vô danh hùng ma lời nói, khi vô danh hùng ma sau khi mở miệng, mặc dù hắn vẫn như cũ sắc mặt giận dữ không giảm, nhưng cũng chỉ là hừ nhẹ vài tiếng, liền không nói gì nữa. Ở đây về sau, lấy vô danh hùng ma cầm đầu tổ võ tinh vực tiểu bối, cũng là cùng gia thiên tinh vực bọn tiểu bối, tiến hành nói chuyện với nhau. Mặc dù mặt ngoài, nhìn vui vẻ hòa thuận, nhưng Sở Phong nhìn ra, kỳ thật song phương oán hận chất chứa đã sâu, bất quá là mặt ngoài khách khí thôi. Nếu là chư vị tiểu hữu đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền tiến vào thần binh mộ địa, nhưng vào lúc này, cái kia thủ kiếm đại nhân nói ra. Thủ kiếm đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Các vị tiểu bối cùng kêu lên nói ra. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, cái kia Nam Cung Diệp Phàm chợt mở miệng, hắn thần sắc rất là lạnh nhạt, chỉ nói ra ba chữ này. Đồng thời, hắn ngữ khí, không hề giống là thỉnh cầu, càng giống là mệnh lệnh. Tóm lại, hắn câu nói này nói ra về sau, để cho người ta phi thường khó chịu. Dù sao, ở đây tất cả mọi người, đối thủ kiếm đại nhân đều cực kỳ khách khí, dù là gia thiên tinh vực tiểu bối vậy cực kỳ khách khí, duy chỉ có hắn, là một ngoại lệ. Hắn không coi ai ra gì, ngay cả Sở Phong, vậy là có chút nhìn không được. Không qua so với những người khác khó chịu, thủ kiếm đại nhân ngược lại là không có quá nhiều ý kiến, ngược lại là lấy hòa ái giọng điệu mở miệng. Nam Cung tiểu hữu, có vấn đề gì không? Ta có một người bạn muốn tới. Nam Cung Diệp Phàm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi người bạn này, phải bao lâu mới có thể đến? Thủ kiếm đại nhân hỏi. Nhanh, Nam Cung Diệp Phàm nói ra. Đã như vậy, cái kia mọi người liền chờ một chút a. Thủ kiếm đại nhân thật rất dễ nói chuyện. Thế nhưng, lệnh người bất ngờ là, khi thủ kiếm đại nhân đáp ứng về sau, Nam Cung Diệp Phàm không chỉ có ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có, thế mà liền một câu đều không nói. Liền tựa như, thủ kiếm đại nhân đáp ứng chuyện này, là chuyện đương nhiên bình thường. Cái này khiến tổ võ tinh vực bọn tiểu bối phi thường chưa đầy, không quá cứng có người muốn tìm Nam Cung Diệp Phàm phiền phức liền bị thủ kiếm đại nhân ngăn lại. Không có cách nào, mọi người cũng chỉ có thể bồi tiếp cái này Nam Cung Diệp Phàm cùng đi chờ người kia. Bất quá, cho dù đối với Nam Cung Diệp Phàm thái độ khó chịu, nhưng là mọi người trong lòng kỳ thật vậy đều rất hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết Nam Cung Diệp Phàm người bạn này đến tột cùng là ai, có thể nhưng Nam Cung Diệp Phàm mở miệng vì hắn kéo dài thời gian. Dù sao, trải qua nhiều lần như vậy gặp nhau, mọi người đối Nam Cung Diệp Phàm đều là có chút hiểu rõ, gia hỏa này vẫn luôn là phi thường lạnh nhạt. Không chỉ là đối với tổ võ tinh vực người, đối những gia thiên tinh vực đó tiểu bối, hắn vậy phi thường lạnh nhạt. Cho nên, hắn kỳ thật hẳn là không có bằng hữu gì, không phải không chơi được bằng hữu, mà là hắn khinh thường cho người khác làm bạn. Bởi vậy, mọi người đều suy đoán, Nam Cung Diệp Phàm người bạn này tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vì quá qua hiếu kỳ, người này đến tột cùng là ai, cho nên rất nhiều người dứt khoát trực tiếp chạy đến Thần Kiếm Sơn Trang bên ngoài, đi chờ đợi cái kia đem muốn tới người. Sở Phong lúc đầu không muốn tiết tháo lòng này, chỉ muốn bớt thời gian liền nghiên cứu một cái kỳ phổ. Thế nhưng là làm sao, Khổng Điền Huệ hắn lòng hiếu kỳ cường a, hắn liền mạnh mẽ kéo lấy Sở Phong, chạy tới Thần Binh Sơn Trang bên ngoài. Lúc này, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, ngay cả gia thiên tinh vực người đều đang nghị luận. Nghị luận người kia, đến tột cùng là ai? Nhưng vì có Sở Phong, im lặng nhìn trong tay kỳ phổ. Rất có một bộ, không cùng mọi người, thông đồng làm bảy tư thế. Ai, mau nhìn, ra hỏa kia, vậy mà tại nhìn độ khó cao nhất kỳ phổ tổ võ tinh vực những người này, sợ là muốn thắng muốn điên rồi a, thắng. Bọn hắn không có khả năng thắng. Không nói trước cái kia kỳ phổ độ khó, chúng ta thế nhưng là có Nam Cung Diệp Phàm tọa chấn, có Nam Cung Diệp Phàm tại tổ võ tinh vực những người này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thắng. Tại Sở Phong chuyên tâm nhìn kỳ phổ thời điểm, bên tai nhưng cũng có thể nghe được một chút châm biếm thanh âm, vậy cũng là truyền lại từ gia thiên tinh vực người. Nhưng Sở Phong lại đều không có để ý tới, liền tổ võ tinh vực những người này cũng không tin Sở Phong, những người ngoài kia chào phúng Sở Phong, liền cũng là lại bình thường không qua sự tình. Bất quá, Sở Phong cho tới bây giờ liền sẽ không để ý cái này chút chào phúng, hắn ưa thích dùng sự thực nói chuyện. Hiện tại bọn hắn như thế nào chào phúng mình, theo bọn hắn liền. Nhưng đợi đến leo lên cái kia viễn cổ võ giả cờ bàn cờ về sau, Sở Phong sẽ để cho bọn họ minh bạch mình rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.